Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 545, ấm áp một ngày. Chương 545, ấm áp một ngày trở về lúc sau. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng địa ngục đảo phương hướng. Nàng cấp Đường Tam hạ định vị tin tức đã biến mất. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng còn là bắt được một chút mấu chốt tin tức. Đường Tam cuối cùng vị trí biến mất tại kia cổ làm chính mình quen thuộc lực lượng. La sát lực lượng, xem ra La sát thần tìm tới Đường Tam. Hừ, Đường Tam, người còn thật là nhặt hạt vừng. Ném đi dưa hấu à, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Chọn La sát, tu La hải thần ba. Không có, thứ nhất, tu La La sát bài xích lẫn nhau. Căn bản đi không đến cùng nhau. Người chọn La sát chẳng khác nào từ bỏ tu La. Thứ hai, La sát là tà ác thần, mà hải thần thì thiên hướng về tương đối chính diện thần. Giữa hai bên mặc dù không có rõ ràng đối lập quan hệ, nhưng là hải thần thần quang đồng dạng khắc chế La sát chi lực. La sát chi lực cũng khắc chế hải thần. Giữa hai bên càng không khả năng ở cùng một chỗ. Cho nên Tam Ze Di chọn La sát thần. Chẳng khác nào hải thần. Tu La thần triệt để hết rồi. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng nhất định phải cảnh giác Đường Tam thành thần. La sát nếu như dựa theo nguyên tắc chết như vậy móc chết móc bộ dáng, Đường Tam chỉ sợ cũng đến cùng chính mình giống nhau ngao cái hơn 20 năm mới có thể thành thần. Nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất La sát đổi tính, làm Đường Tam cấp tốc thành thần lời nói đâu? Một cái La sát thần Đường Tam đối với võ hồn điện tới nói, chính là một tràng tai nạn. Đầu tiên, nguyên tắc thiên nhận tuyết thành thần tốc độ xác thực rất nhanh. Nhưng là hiện tại thiên nhận tuyết tại hấp thu thần vương thần hạch. Thần khảo cũng còn chưa mở ra truyền thừa. Chân chính tiến vào thiên sứ chi thần truyền thừa, còn cần rất dài một đoạn thời gian. An Nguyệt cũng tìm được một đầu thành thần con đường. Nhưng là tự nghĩ ra thần vị thành thần độ khó so kế thừa thần vị tới đại. Nàng cũng không là nhất thời bán hội có thể thành thần người. Về phần nói Hy Linh, thần khảo có nhanh, có chậm. Hy Linh lựa chọn rời đi Nhật Nguyệt thần điện, liền đi tới một đầu chậm thần vị tấn cấp con đường. Chỉ sợ không có mấy chục năm là được không thần. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ chính mình hiện tại tiến độ. Ma thần sân thí luyện đã thông quan 6 quan. Tiếp theo quan chính là giải tỏa Trung Yên chân thân thời điểm. Trầm mặc địa hạ nhai. Nàng đã giải tỏa đầu, thân thể, bên ngoài phụ hồn cốt, tay trái, tay phải ngũ đại hồn cốt. Chỉ còn lại có cuối cùng hai đạo thí luyện. Mà chư thần sân thi đấu nàng trước mắt chỉ thông quan đơn giản hình thức mà thôi. Khoảng cách thành thần Trung Yên chi tức 100% còn cách một đoạn. Nếu như Đường Tam cấp tốc quật khởi lời nói, một cái La sát thần hội đối với võ hồn điện tạo thành rất lớn tai nạn. Mặc dù dựa theo La sát cái kia nước tiểu tính, Đường Tam hơn phân nửa đến thần vị thượng muốn tạp thượng không biết bao lâu. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cái gì sự tình đều phải làm tốt xấu nhất tính toán. Đường Tam kế thừa thần vị đồng thời, võ hồn điện cũng cần chính mình này một bên thần mới có thể. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm Bỉ Bỉ Đông bố cục có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy ảo mộng thần hạch, này là một cái một cấp thần hạch, nhưng là cực kỳ đặc thù thần hạch. Khác thần hạch đều là một cái lẳng lặng chờ đợi truyền nhân đã đến thần hạch. Nó không giống nhau, nó có chính mình ý thức. Tại ảo mộng thần điện giữa, mang cho Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt rất lớn bối rối. Còn kém chút làm An Nguyệt vẫn lạc tại tà nhãn bạo quân chúa tể tay bên trong. Bất quá, nó hiện tại ý thức đã bị Bỉ Bỉ Đông xóa đi. Hiện giờ, chỉ còn lại có một viên ẩn chứa ảo mộng thần vị thần hạch. Này mai là chuẩn bị cho Hồ Liệt Na. Đối với Bạch Kim Nhất Đại, Hy Linh chính mình tự mang thần vị Bỉ Bỉ Đông không cần trợ giúp. Nàng đã bắt đầu truyền thừa Nhật Nguyệt thần vị. Đối với người khác Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị thống nhất tìm đủ thần hạch lúc sau. Tại cho các nàng truyền thừa thần hạch. Bất quá, Hồ Liệt Na cũng không là Bạch Kim chiến đội 7 người. Bỉ Bỉ Đông ngược lại là trước tiên có thể cấp thần vị. làm nàng trước tiếp nhận truyền thừa, bằng nhanh nhất tốc độ trước chế tạo ra thuộc về võ hồn điện thần ra tới. Như vậy Đường Tam cho dù trở thành La Sát Thần, võ hồn điện cũng có ứng đối thủ đoạn. Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị đem Hồ Liệt Na gọi tới thời điểm. Giáo Hoàng Điện cửa lớn mở ra. Một đạo Bỉ Bỉ Đông quen thuộc thân ảnh theo cửa bên ngoài đi đến. Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông thu hồi ảo mộng thần hạch. Đầu não không còn, hết thảy mưu đồ, đều biến mất. Nàng kinh ngạc theo giáo hoàng vị trí bên trên đi xuống. Ánh nắng gieo rắc tại Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng bên trên. Trán phóng lộng lẫy hào quang. Nàng tỏ ra phá lệ mỹ lệ. Hai người gặp mặt không có nói qua dư thừa một câu nói. Mà Thiên Nhận Tuyết chạm hai mắt màu xanh lam hàm chứa nhiệt lệ hướng Bỉ Bỉ Đông đánh tới. Mẫu nữ hai người đang ôm nhau. Mụ mụ, người rốt cuộc trở về. Tuyết Nhi rất nhớ ngươi a. Bỉ Bỉ Đông nâng trán ám đạo sai lầm. Chính mình trở về, thế nhưng không nghĩ tới muốn đi Thiên Đấu Đế Quốc nhìn một chút Tuyết Nhi. Bỉ Bỉ Đông quyết định hảo hảo đền bù một chút Tuyết Nhi. Cái gì công tác sự tình cũng đều giao cho Khôi Lỗi đi làm. Nàng tại đình nghỉ mát giữa làm bạn Thiên Nhận Tuyết vượt qua ấm áp một tuần thời gian. Lúc ban ngày, Bỉ Bỉ Đông sẽ vì Thiên Nhận Tuyết xuống bếp nấu cơm. Còn sót lại dị giới ký ức, cũng làm cho nàng sẽ làm một điểm khác hẳn với Đấu La Đại Lục đồ ăn. Khác biệt phong vị mỹ thực cũng làm cho Thiên Nhận Tuyết kém chút không đem đầu lưỡi ăn vào bụng. Bên trong, đương nhiên, dùng Thiên Nhận Tuyết lời nói tới nói. Mụ mụ mặc kệ làm cái gì đồ vật đều là ăn ngon. Buổi tối lúc, Bỉ Bỉ Đông tắt đèn chính muốn ngủ thời điểm. Đột nhiên phát hiện giường bên trên thêm một người. Vén chăn lên một xem. Lại là Thiên Nhận Tuyết nằm ở trên giường. Này là chính mình nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông đuổi cũng không là. Không đuổi cũng không là. Nàng không phải bình thường nữ nhân. Nàng nhưng là có tới tự thế giới khác nam tính linh hồn nữ nhân a. Mặc dù như vậy nhiều năm trôi qua. Nàng linh hồn đã sớm cùng Bỉ Bỉ Đông đồng hóa đến không sai biệt lắm. Bỉ Bỉ Đông. Tuyết Nhi. Ngươi. Ngươi như thế nào tại ta giường bên trên? Phốc xem Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết nhịn không được che miệng cười một tiếng. Quai hàm đều phồng lên. Nàng cười nói. Mụ mụ, ta là ngươi nữ nhi à. Nữ nhi cùng mụ mụ ngủ cùng một chỗ. Chẳng lẽ kỳ quái sao? Mụ mụ, theo xuất sinh đến hiện tại, ta cũng rất ít cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Có thể hay không làm ta ngủ cùng một chỗ đâu? Thiên Nhận Tuyết tội nghiệp nhìn qua Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mềm lòng. Nói. Hảo a. Bỉ Bỉ Đông ngửi Thiên Nhận Tuyết trên người tản ra lại đây cơ thể mùi thơm chợp mắt. Trong bất chi bất giác. Đã ngủ mất. Đêm khuya. Thiên Nhận Tuyết ra mặt đồng dạng giống như một cái đỏ thấu quả táo đồng dạng. Xem ngủ say mụ mụ. Mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng ngửi mấy lần. Ngửi trên người mẫu thân lan tới hương vị. Môi tại mụ mụ trán bên trên hôn một cái. Nếu như nói trước kia Thiên Nhận Tuyết chỉ là đơn thuần muốn cùng Bỉ Bỉ Đông dán dán lời nói. Từ khi xem đọc cô nhạn kia vài cuốn sách, mở ra một cái thế giới mới lạ lúc sau Thiên Nhận Tuyết tư tưởng đã không sạch sẽ. Đầu óc giữa thoáng một cái đã qua đủ loại cùng mụ mụ cùng một chỗ hình ảnh. Nàng vội vàng lắc đầu, thầm mắng chính mình, sai lầm, sai lầm, Thiên Nhận Tuyết a. Thiên Nhận Tuyết, nàng thế nhưng là ngươi mụ mụ a, ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Lần này đến phiên Thiên Nhận Tuyết không cách nào đi ngủ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.